Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1461, Dục Thân Thần Thông thứ 8, 1. Trong những thời gian tuyến tương lai sắp tới, khả năng Lâm Nguyên tiếp xúc với thời gian sinh mệnh vượt qua chín thành. Nguyên nhân phỏng chừng là do chủ nhân cũ của Ngọc Hồ Lô, cũng chính là vị thập tam giai thời gian sinh mệnh kia. Thần sắc Lâm Nguyên lộ vẻ tỉnh ngộ. Thập tam giai thời gian sinh mệnh có thể quan sát vô số thời gian tuyến tương lai. Nhưng giữa các thời gian tuyến khác nhau, đều liên quan đến ý chí của từng vị thập tam giai. Một khi ở thời gian tuyến tương lai phát sinh giao thoa thời gian sinh mệnh, mỗi một lựa chọn của thập tam giai đều sẽ tạo ra tương lai không giống nhau. Ví dụ như Lâm Nguyên hiện tại, sau khi nhận thấy được tiếp theo sẽ tiếp xúc với thập tam giai, có thể lựa chọn gặp mặt, cũng có thể lựa chọn không gặp. Kết quả đều nằm ở chính bản thân Lâm Nguyên. Gặp một lần đi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi ở hư không hoang vu, không có ý định trốn tránh thập tam giai thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không. Đối phương nếu đã chú ý tới mình, khẳng định cũng đã nhìn thấy quá khứ tương lai, cũng không cần thiết phải trốn tránh. Hơn nữa với thực lực chiến lực hiện tại của Lâm Nguyên, toàn lực bộc phát phía dưới không yếu hơn so với thập tam giai thời gian sinh mệnh bình thường. Càng không cần nói đến còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đặc biệt là hai đại chân thân bản tôn ở hai nguyên thế giới khác. Hỗn độn khí phiêu đãng. Lâm Nguyên lắng lặng ngồi ở đó. Trong lòng dâng lên cảm xúc không giống nhau. Nguyên thế giới thứ hai, 13 vị vĩnh hằng chi chủ tìm tới. Lâm Nguyên trước đó hoàn toàn không biết. Nguyên thế giới thứ nhất, chư vị thủy tổ bái phỏng. Nếu không phải Liệt Dương Thủy Tổ thông báo, Lâm Nguyên cũng sẽ không biết. Nhưng mà lần này, bản thân lại biết trước thập tam giai thời gian sinh mệnh muốn tới gặp hắn, sớm đã ở đây chờ đợi. Loại cảm giác nằm trong sự khống chế này, thuộc về tương lai mà bản thân lựa chọn, khiến Lâm Nguyên trong lòng có chút xúc động. Một lát sau, bốn phía thời không ẩn ẩn ngưng kết. Bảy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cách Lâm Nguyên không xa. Ngân Hà. Đứng đầu là Ma Hư Quân, mở miệng, ngữ khí ôn hòa chào hỏi một tiếng. Sáu vị thời gian sinh mệnh phía sau cũng nở nụ cười thiện ý sau khi nhận ra tương lai của Lâm Nguyên là vô hạn, gần như chắc chắn sẽ trở thành thời gian lĩnh chủ. Ý nghĩ đầu tiên của những thời gian sinh mệnh này, tự nhiên là chủ động kết giao. Còn về việc trở thành kẻ thù, kết cục của việc đối địch trong dòng thời gian tương lai có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Không có vị thời gian sinh mệnh nào có dũng khí đối địch với Lâm Nguyên. Đạt đến tầng thứ thập tam giai, giữa các thời gian sinh mệnh căn bản không tồn tại việc chém giết vô nghĩa. Bái kiến chư vị thời gian sinh mệnh vĩ đại. Lâm Nguyên ổn định tâm tình, lập tức đứng dậy nói. Bảy đạo thân ảnh trước mắt, chính là bảy vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không. Sáu đại, trước mặt Ngân Hà, chúng ta không dám nhận hai chữ vĩ đại. Thời gian sinh mệnh đầu người thân rắn mỉm cười nói, ngữ khí chân thành tha thiết. Trong mắt những sinh mệnh dưới thập tam giai, thời gian sinh mệnh vô cùng vĩ đại, nhưng đối với Lâm Nguyên, chư vị thời gian sinh mệnh đều đã thấy kết quả khi giao chiến với Lâm Nguyên, cũng như kết cục khi bị Lâm Nguyên thanh toán sau hàng vạn năm. Không gian duy độ chúng ta, có thể sinh ra Ngân Hà ngươi, thật là may mắn. Người đứng đầu, Ma Hư Quân, nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói ra thì, Ngân Hà ngươi và ta cũng coi như có duyên, ngươi tu luyện bộ. Vô hạn hư không từ sớm. Sáu vị thời gian sinh mệnh còn lại nghe vậy, thần sắc hơi khẽ biến. Ý tứ trong lời nói của Ma Hư Quân, rõ ràng là đang kéo gần quan hệ với Lâm Nguyên. Vô hạn hư không, quả thật uyên thâm, đối với ta đã trợ giúp rất nhiều. Lâm Nguyên gật đầu tán đồng. Ít nhất trước và sau khi rời khỏi vũ trụ quê hương, truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không đã trợ giúp hắn rất nhiều. Cho đến vạn năm trước, khi vô hạn hư không sắp bước vào tầng thứ 5, Lâm Nguyên dung hợp hai phương diện hoàng mỹ của hai nguyên thế giới khác trong thể nội vũ trụ, mới khiến cho môn truyền thừa này triệt để siêu thoát nguyên bản. Có trợ giúp là tốt rồi. Trên mặt Ma Hư Quân hiện lên ý cười, ngay sau đó tay phải hắn lật lại, sáu kiện vật phẩm đặc thù khác xuất hiện trước mặt. Đây là sáu môn truyền thừa cực hạn, cùng với vô hạn hư không, do ta sáng lập ra, hy vọng sẽ hữu ích đối với Ngân Hà ngươi. Ma Hư Quân nói. Sáu môn truyền thừa khác, Lâm Nguyên nhìn sáu kiện vật phẩm đặc thù đang lơ lửng, trong lòng khẽ động. tính thêm vô hạn hư không, tổng cộng là 7 môn truyền thừa thập tam giai đại diện cho 7 phương diện cực hạn, chính là con đường tu hành của Ma Hư Quân. Mỗi môn truyền thừa đều phân làm 7 tầng, trong đó tầng thứ 7 chỉ tồn tại trên lý thuyết. Một khi đem 7 môn truyền thừa tu luyện đến tầng thứ 7, đó chính là lúc Ma Hư Quân trở thành thời gian lĩnh chủ. Đa tạ. Lâm Nguyên không thoái thác, trực tiếp thu lấy 6 kiện vật phẩm đặc thù kia. Những thứ này quả thật có thể giúp ích cho hắn, ít nhất có thể dùng để tham khảo. Về phương diện căn cơ, hắn từ lâu đã siêu thoát khỏi vô hạn hư không, nhưng các phương diện cực hạn khác, hắn vẫn có thể tham khảo. Chỉ là chuyện nhỏ. Ma Hư Quân mỉm cười. Tiếp theo, 6 vị thời gian sinh mệnh khác phân biệt tặng cho hắn một ít bảo vật trân quý. Trong số 7 vị thời gian sinh mệnh, Lâm Nguyên rất nhanh đã tìm được chủ nhân của Thiên Hư Đỉnh. Hắn thuận tay đem Thiên Hư Đỉnh trả lại cho chủ cũ. Hiện tại, món vũ khí thập tam giai này, đối với hắn mà nói, không còn tác dụng lớn lao. Nếu so sánh uy năng của một kích toàn lực từ Thiên Hư Đỉnh và một kích toàn lực của Lâm Nguyên, thì không chênh lệch quá nhiều. Đó là khi Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập tam giai, một khi trở thành thời gian sinh mệnh, Thiên Hư Đỉnh e rằng sẽ trở nên vô dụng. Trên thực tế, đối với chủ nhân của Thiên Hư Đỉnh, tác dụng của nó cũng không lớn, nếu không, đã chẳng để nó thất lạc bên ngoài. Sau khi làm quen với Lâm Nguyên, thần sắc của 7 vị thời gian sinh mệnh rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều. Ngân Hà, đợi ngươi bước vào thập tam giai, có thể cùng chúng ta thám hiểm duy độ không gian kia. Ma Hư Quân nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, duy độ không gian kia vô cùng rộng lớn, còn nằm trên cả hỗn độn hư không, nhưng cũng vô cùng hỗn loạn, hơn nữa ý thức đại đạo vận chuyển ở đó đang gần sụp đổ, cho nên không bài xích chúng ta tiến vào. Bất quá, chính bởi vậy, cho nên rất nhiều sinh mệnh thời gian đều ở chỗ kia tranh đấu trong không gian duy độ, nơi đó đại đạo vận chuyển hiếm thấy, đối với chúng ta tu hành có trợ giúp rất lớn. 6 sinh mệnh thời gian khác nhìn về phía Lâm Nguyên. Chỗ không gian duy độ vô cùng hỗn độn kia, có rất nhiều sinh mệnh thời gian bố trí dấu vết, 7 sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không, ở nơi đó liên thủ, thuộc về một thế lực rất đáng sợ. Không gian duy độ không bài ngoại, trong lòng Lâm Nguyên khá kinh ngạc. Bất quá cũng lập tức tiếp nhận rồi. Vô tận thứ nguyên duy độ, tồn tại từng tòa không gian duy độ. Không gian duy độ bản năng bài xích ngoại giới sinh mệnh, nhưng nếu đem loại này bài xích bản năng xóa đi, vậy tự nhiên không tồn tại bài xích rồi. Chỉ là muốn làm đến một điểm này rất khó rất khó, ngoại trừ cần không gian duy độ bản thân không phản kháng, ít nhất phải là lĩnh chủ thời gian cấp bậc dốc sức, hơn nữa trả giá thật lớn mới có khả năng. Chờ ta bước vào thập tam giai rồi hãy nói. Lâm Nguyên nói. Hắn đối với không gian duy độ không bài ngoại có chút hứng thú. Bất quá cũng chỉ là hứng thú, đối với hắn lực hấp dẫn không lớn. Không gian duy độ không bài ngoại, ý nghĩa ở trước Lâm Nguyên đã có rất nhiều sinh mệnh thời gian tiến vào rồi. Chỗ tốt bên trong trên cơ bản bị vơ vét không sai biệt lắm, còn không bằng tiếp tục thăm dò phía sau nguyên thế giới. Giờ khắc này, Lâm Nguyên mới ý thức tới chỗ sâu trong vạn giới chi môn, 33 tọa độ nguyên thế giới kia giá trị to lớn cỡ nào. Một chỗ bị rất nhiều sinh mệnh thời gian thăm dò rất nhiều lần không gian duy độ, ở trong mắt 7 sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không, đều cho là đại cơ duyên. Mà như vậy không gian duy độ, Lâm Nguyên trọn vẹn nắm giữ 33 cái, hơn nữa đều là có thể hoàn mỹ dung nhập đi vào. Ừ vậy đến lúc đó lại nhìn. Chúng ta chờ Ngân Hà ngươi bước vào thập tam giai. Ma Hư Quân dám mời Lâm Nguyên, vẫn là có chút tự tin đấy. Chỗ không gian duy độ kia cực kỳ hỗn loạn, sinh mệnh thời gian bình thường mới vào, tuyệt đối sẽ đã bị mặt khác sinh mệnh thời gian áp chế, mà bọn hắn 6 vị ở nơi đó kinh doanh rất nhiều năm tháng. Chỉ cần Lâm Nguyên qua đó, liền có thể hưởng thụ đủ loại lợi ích. Tiếp tục nói chuyện một lát. 7 vị thời gian sinh mệnh mới lần lượt cáo từ. Hư không nơi Lâm Nguyên ở nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Không ai biết, ngay vừa rồi, tại phiến hư không hoang vu bình thường này, đã có 7 vị thời gian sinh mệnh giáng lâm. Âm dương lưỡng sinh hoa. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, nhìn về phía khe hở duy độ thần bí bên ngoài, Thái Cực Nguyên Thần lúc này coi như đã tiếp cận vị trí của âm dương lưỡng sinh hoa. Chỉ cần đoạt được kỳ trân duy độ này, hỗn độn Thái Cực chi đạo của Lâm Nguyên liền có thể trong thời gian ngắn bước vào tầng thứ 3. Đệ nhị tọa nguyên thế giới. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Ma khí, Lâm Nguyên phân ra bộ phận tâm lực quan sát ma khí của phương nguyên thế giới này. Cái gọi là ma khí, chính là một trong những lực lượng bản nguyên của Thiên Quang Chi Chủ, thuộc về căn cơ của Hắc Ma Thân. Ma thần, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được vị trí cụ thể của ma thần, hắn tồn tại ở bản nguyên chỉ địa của phương nguyên thế giới này, đang đốc sức áp chế nguyên thế giới ý thức, muốn dùng ma khí đồng hóa đối phương. Thiên Quang Chi Chủ, không đơn giản. Lâm Nguyên càng ngày càng ý thức được thủ đoạn của vị thời gian lĩnh chủ Thiên Quang Chi Chủ này. Ý thức vận chuyển của một tòa nguyên thế giới, thời gian sinh mệnh bình thường đừng nói áp chế, ngay cả lay động đều không thể làm được. Nhưng Hắc Ma Thân của Thiên Quang Chi Chủ, chỉ dựa vào bản năng của mình, liền đã gần như làm được chuyện này, mặc dù khoảng cách đến triệt để áp chế nguyên thế giới ý chí còn rất xa. Nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Hử, ngay khi Lâm Nguyên tiếp tục quan sát ma khí của toàn bộ nguyên thế giới, trong lòng đột nhiên khẽ động. Chỉ thấy sâu trong huyết mạch của Lâm Nguyên, từng sợi căn bản chi lực không ngừng đang xen va chạm, dường như đã đến giai đoạn cuối cùng, tất cả căn bản chi lực nhanh chóng dung hợp, cuối cùng hình thành một ấn ký cực kỳ phức tạp, dường như ẩn chứa vô số thời không. Thần thông ấn ký, Lâm Nguyên chấn động trong lòng. Lập tức hiểu rõ, môn nhục thân thần thông thứ 8 của mình, cuối cùng đã được thai nghén thức tỉnh. Môn nhục thân thần thông thứ 8 thai nghén thức tỉnh, đã tiêu tốn của Lâm Nguyên hơn vạn năm. Nguyên nhân trong đó, chính là do Thiên Quang Chi Chủ khi xưa trùng kích bước kia, dù cuối cùng thất bại, nhưng tâm lĩnh ý chí đã thiêu đốt đến cực hạn, phá vỡ một giới hạn nào đó. Khiến cho nhục thân của sinh mệnh tại phương nguyên thế giới này, kế từ đó về sau tiềm lực tăng trưởng cực lớn. Nhục thân mà Lâm Nguyên giáng lâm cũng nhờ vậy mà được lợi, võ đạo tiến hóa tôi luyện huyết mạch căn bản chi lực, cũng tiếp xúc đến huyết mạch căn bản chi lực cao đẳng hơn. Bởi vậy, thần thông ấn ký cuối cùng ngưng tụ, mới tiêu hao thời gian lâu như vậy. Không biết môn nhục thân thần thông này rốt cuộc như thế nào, ánh mắt Lâm Nguyên tràn đầy mong đợi, tâm thần dung nhập vào trong thần thông ấn ký kia. Sâu thẳm trong huyết mạch, những ấn ký thần thông do chư lực căn nguyên ngưng tụ mà thành, hư ảo vô cùng. Theo tâm thần Lâm Nguyên không ngừng chìm sâu, vô số tin tức tràn vào trong óc hắn. Thần thông lần này, Lâm Nguyên chấn động trong lòng. So với 7 lần trước lĩnh ngộ nhục thân thần thông, thì nhục thân thần thông thức tỉnh lần này cực kỳ đặc thù. Không phải chủ động thần thông, cũng chẳng phải bị động thần thông, mà là một loại vị cách. Lĩnh chủ vị cách. Lĩnh chủ vị cách. Lâm Nguyên cảm thụ điểm điểm tích tích của môn thần thông này, lòng đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ lần này thần thông bắt nguồn từ Thiên Quang Chi Chủ, hắn xung kích thập tứ giai thất bại, khiến bản thân vẫn lạc, vị cách tan vỡ, lưu lạc đến huyết mạch chúng sinh trong tòa nguyên thế giới này, mà ta lấy con đường tiến hóa võ đạo, tôi luyện huyết mạch căn nguyên chi lực, lại vô tình ngưng tụ ra loại vị cách này, Lâm Nguyên thầm suy đoán. Cái gọi là lĩnh chủ vị cách, đại biểu cho độ cao cùng thân phận của một vị thời gian lĩnh chủ, càng liên quan đến bộ phận quyền bính của thời gian lĩnh chủ. Nói cụ thể hơn, sau khi ngưng tụ ra lĩnh chủ vị cách này, Lâm Nguyên tự nhiên nắm giữ một bộ phận năng lực mà chỉ có thời gian lĩnh chủ mới có thể nắm giữ. Đầu tiên chính là đường thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai của Lâm Nguyên dần dần bắt đầu bị phong tỏa. Những sinh mệnh thời gian khác khó lòng dòm ngó, quan sát. Dòm ngó đường thời gian của một vị lĩnh chủ so với dòm ngó sinh mệnh thời gian cùng tầng thứ khó hơn rất nhiều. Thập tam giai bình thường cưỡng ép dòm ngó quan sát sẽ bị đường thời gian cắn trả. Đường thời gian của ta bị phong tỏa rồi sao? Lâm Nguyên nở nụ cười. Từ trước đến nay, đối mặt với những sinh mệnh thời gian ở cùng duy độ không gian, Lâm Nguyên đều là mục tiêu bị quan sát. Sự quan sát này tuy rằng có thể giúp Lâm Nguyên bớt đi rất nhiều phiền phức, ví dụ như những sinh mệnh thời gian kia tuyệt đối không dám làm địch với hắn. Nhưng nhiều lần bị quan sát, chẳng khác nào để những sinh mệnh thời gian kia nhìn thấu đến tận chân tơ kẻ tóc của mình. Lâm Nguyên trong lòng không hẳn là phản cảm, nhưng chắc chắn cũng không quá mức vui vẻ. Chỉ là cho dù không vui, cũng không có cách nào, không đạt đến thập tam giai, sinh mệnh tầng thứ chênh lệch quá lớn. Những thời gian sinh mệnh kia xem xét đường thời gian của hắn quá mức nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại lại không giống. Dưới lĩnh chủ vị cách gia trì, độ khó khi nhìn trộm quá khứ, hiện tại, vị lai, đường thời gian của Lâm Nguyên, không nói là sánh ngang với một thời gian lĩnh chủ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, tranh đấu giữa các thời gian sinh mệnh thập tam giai, chính là đọ sức xem ai thấy được đường thời gian tương lai nhiều hơn, xa hơn. Nếu đường thời gian tương lai của một phương không thể nắm bắt, vậy đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền chủ động. Ưu thế lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thời gian lĩnh chủ vì sao vượt trên thời gian sinh mệnh? ngoài thực lực trực tiếp của bản thân. Chính là vì đối với đường thời gian nắm giữ, cùng với từng bước phong tỏa, thu nạp đường thời gian, khiến thời gian sinh mệnh khác khó lòng nhìn trộm. Dưới lĩnh chủ vị cách gia trì, Lâm Nguyên ngoại trừ đường thời gian quá khứ, hiện tại, vi lai của bản thân bị phong tỏa, đối với việc quan sát đường thời gian tương lai, cũng trở nên dễ dàng hơn. Giống như con cưng của từng đường thời gian. Ta có thể cảm giác được, lĩnh chủ vị cách, chỉ có đạt đến thập tam giai chân chính mới có thể phát huy triệt đế, còn như bây giờ. Chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng. Lâm Nguyên tâm thần vui sướng. Có được lĩnh chủ vị cách này, Lâm Nguyên tương đương với nửa cái thời gian lĩnh chủ. Đương nhiên, nửa cái thời gian lĩnh chủ ở đây là thuần túy trên phương diện độ cao, còn về phương diện lực lượng trực tiếp. Tự nhiên kém xa. Sự cường đại của thời gian lĩnh chủ, Lâm Nguyên sớm đã kiến thức qua trên người ma thần. Chỉ là hắc ma thân yếu nhất của thiên quan chi chủ. Còn không có tâm lĩnh ý chí tọa trấn, không cách nào vận dụng tuyệt đại đa số thủ đoạn. Hơn nữa bộ phận ma khí phân tán các nơi trong nguyên thế giới. Đều cùng Lâm Nguyên đấu đến khó phân thắng bại. Còn quang minh thân một nửa kia, càng là kéo lại 13 vị vĩnh hằng chi chú. Sự cường đại của thời gian lĩnh chủ, không thể nghi ngờ. Cho dù không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của lĩnh chủ vị cách, ta hiện tại, cùng thời gian sinh mệnh chân chính, cũng không có quá nhiều khác biệt. Chênh lệch độ cao bản chất sinh mệnh trước đó, hiện tại cũng được lĩnh chủ vị cách bù đắp. Lâm Nguyên cười nói, thậm chí ở một phương diện nào đó, ta còn mạnh hơn sinh mệnh thời gian bình thường một đoạn lớn, ví dụ như phong tỏa đường thời gian của chính mình. Kỳ thực sinh mệnh thời gian khi đạt tới gần thập tam giai đỉnh phong, đã thử phong tỏa đường thời gian của chính mình, cho đến khi bước vào thập tam giai đỉnh phong viên mấn, trở thành thời gian lĩnh chủ, liền chính thức bắt đầu phong tỏa đường thời gian, thu hẹp đường thời gian. Đây cũng là quá trình tu hành của thời gian lĩnh chủ. Thời gian lĩnh chủ càng cường đại, việc phong tỏa đường thời gian của bản thân càng khủng bố, thậm chí có một vài thời gian lĩnh chủ cực đoan cường đại, mượn đường thời gian hoàn toàn thu hẹp, để quay về quá khứ, thậm chí hơi sửa đổi quá khứ. Đương nhiên, thay đổi quá khứ loại này, dù là thời gian lĩnh chủ, cũng không dám làm. Có thể làm nhưng không dám làm. Một là phản vệ quá mức đáng sợ. Vô tận chiều không gian, mỗi một điểm thời gian đều sẽ sinh ra vô số đường thời gian tương lai, nếu quá khứ của một điểm thời gian nào đó bị thay đổi, liền kéo theo cả hệ thống, tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào. Dù mạnh như thời gian lĩnh chủ, cũng không chịu nổi loại phản vệ này. Thay đổi quá khứ, hoàn toàn khác với bản chất phục sinh của cường giả thập nhị giai. Việc phục sinh của cường giả thập nhị giai, nhằm vào, sinh mệnh lạc ấn, đối với quá khứ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng thay đổi quá khứ, lại ảnh hưởng đến toàn bộ đoạn thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Còn thứ hai, chính là cho dù có thể chống lại phản vệ sinh ra từ việc hơi thay đổi quá khứ. Nhưng làm sao biết được quá khứ mà ngươi thay đổi, có phải là điều mà sinh mệnh thời gian thập tứ giai hoàng mỹ muốn không? Tuy rằng cho đến hiện tại, chưa có một sinh mệnh thời gian nào có thể chứng thực sinh mệnh thời gian thập tứ giai hoàng mỹ có thực sự tồn tại hay không. Nhưng cũng không thể chứng minh sinh mệnh thời gian hoàng mỹ không tồn tại. Đã không thể chứng minh. Vậy thì đừng thay đổi quá khứ. Vạn nhất sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thực sự tồn tại, quá khứ hiện tại tương lai đều nằm trong tầm mắt của nó, ngươi tự tiện ra tay thay đổi, chẳng khác nào là làm trái ý của sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Trong tình huống đó, thời gian lĩnh chủ mạnh đến đâu cũng phải chết. Lâm Nguyên tự hồ nhận ra điều gì đó. Nhìn về khắp nơi trong phương nguyên thế giới này. Ngay tại khoảnh khắc hắn ngưng tụ thành lĩnh chủ vị cách. Nhục thân thể phách của các tu hành giả trong phương nguyên thế giới này đều đồng loạt sụt giảm một bậc. Tiềm lực cũng đồng thời bắt đầu giảm mạnh. Trở lại trình độ như trước khi thiên địa đại biến. Điều này khiến trong lòng vô số tu hành giả hoảng sợ bất an. Nếu không phải hiện tại, ma, tai về cơ bản đều bị Lâm Nguyên trấn áp. Ở các nơi, đừng nói đại ma, ngay cả ma linh cũng cực kỳ hiếm thấy. Thì đã không gây ra tổn thất gì. Lúc trước lĩnh chủ vị cách vỡ nát, dung nhập vào sâu trong huyết mạch của sinh mệnh ở thế giới này, dẫn đến tiềm lực huyết mạch tăng mạnh. Nay lĩnh chủ vị cách được ta ngưng tụ, tương đương với việc lấy lại loại lực lượng này từ sâu trong huyết mạch của chúng sinh, đương nhiên mọi thứ sẽ khôi phục nguyên dạng. Lâm Nguyên hiểu rõ điểm này. Bất quá hiện nay ma tai về cơ bản đã bị hắn trấn áp, đợi đến khi bước vào thập tam giai, càng sẽ triệt để ra tay thanh trừ ma tai. Cũng không tính là chiếm tiện nghĩ gì. Thậm chí nếu không có Lâm Nguyên, cho dù tiềm lực nhục thân thể phách có tăng lên một bậc thì như thế nào, kết cục sau cùng đại khái vẫn là vẫn lạc dưới ma tai vô cùng vô tận. Nhục thân thức tỉnh lần này, khắc ấn vào tâm linh ý chí, ngược lại không cần phải lĩnh ngộ rồi sau đó thông dụng với hai đại chân thân bản tôn kia. Lâm Nguyên tiếp tục cảm thụ lĩnh chủ vị cách kia. Tám loại thần thông ấn ký phía trước, đều cần Lâm Nguyên triệt để lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh chủ vị cách thì không cần. Từ một phương diện nào đó mà nói, lĩnh chủ vị cách cũng không phải là thần thông. Nó khắc ấn vào tâm lĩnh ý chí, ai ngưng tụ ra trước thì thuộc về người đó. Cho nên giờ phút này, không chỉ chân thân bản tôn ở phương nguyên thế giới này của Lâm Nguyên được lĩnh chủ vị cách gia trì. Chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới cũng được lĩnh chủ vị cách gia trì. Như vậy cũng tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hiện nay đột phá thập tam giai đã ở trước mắt. Hắn đương nhiên muốn dùng toàn bộ tinh lực vào con đường tu luyện. Còn về việc lĩnh ngộ một môn thần thông ấn ký nào đó, hoàn toàn có thể chờ sau khi bước vào thập tam giai rồi lĩnh ngộ. Hiện tại không cần chuyên tâm lĩnh ngộ, liền có thể thông dụng với tất cả chân thân bản tôn, cũng phù hợp với dự liệu trong lòng Lâm Nguyên. Ông, bên ngoài nguyên thế giới thứ hai. Một vùng thời không bị vô hạn quang minh bao phủ. 13 đạo thân ảnh nguy nga sừng sững, một bên chống lại sự áp chế của quang minh xung quanh, một bên nhanh chóng quan sát tuyến thời gian tương lai của Lâm Nguyên. Một tuyến thời gian tương lai tất sẽ trở thành thời gian lĩnh chủ, đối với thời gian sinh mệnh mà nói, có giá trị rất lớn, nhất là hiện tại Lâm Nguyên còn chưa phải thời gian sinh mệnh. Việc nhìn trộm không có bao nhiêu khó khăn. Đợi đến khi Lâm Nguyên trở thành thời gian sinh mệnh, bọn hắn muốn nhìn trộm quan sát như vậy, sẽ rất khó khăn. Ngay lúc 13 vị vĩnh hằng chi chủ cẩn thận quan sát, nhìn trộm. Tất cả tuyến thời gian có liên quan đến Lâm Nguyên, dường như chịu phải ảnh hưởng nào đó, trở nên mơ hồ không rõ. Cho dù 13 vị vĩnh hằng chi chủ có dốc hết sức muốn quan sát rõ ràng như thế nào, cũng vô ích, tất cả tuyến thời gian tương lai, dần dần bắt đầu bị phong tỏa. Hửm! Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại không nhìn rõ? Từng vị vĩnh hằng chi chủ đều kinh ngạc. Đối với thời gian sinh mệnh chân chính mà nói, tuyến thời gian của sinh mệnh dưới thập tam giai, giống như xem chỉ tay, rõ ràng từng ly từng tí. Lâm Nguyên tuy rằng chiến lực chính diện sánh ngang vĩnh hằng chi chủ, nhưng dù sao cũng không phải thời gian sinh mệnh, đối mặt với sự quan sát, nhìn trộm của bọn hắn, theo lý mà nói không thể ngăn cản mới đúng. Ngân Hà hắn còn chưa phải vĩnh hằng chi chủ, tuyến thời gian của hắn đã có thể ngăn cản chúng ta nhìn trộm quan sát rồi sao, cái này cũng quá yêu nghiệt rồi. 13 vị vĩnh hằng chi chủ lần lượt phản ứng lại, cũng không dám tiếp tục cưỡng ép quan sát. Bọn hắn cũng không biết cường độ phong tỏa, nhưng với tư cách là thời gian sinh mệnh cùng một chiều không gian, chư vị vĩnh hằng chi chủ vẫn ôm thiện ý rất lớn đối với Lâm Nguyên. Thôi, không nhìn trộm được thì thôi vậy. Vô lượng chi chủ thở dài một tiếng. Hắn sớm đã biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chưa phải sinh mệnh thời gian, đã sở hữu chiến lực tầng thứ vĩnh hằng chi chủ, nay lại càng bắt đầu phong tỏa đường thời gian của bản thân, ngăn cản tất cả ánh mắt dòm ngó. Thủ đoạn như vậy, quả thực là nghe rợn cả người, cho dù vô lượng chi chủ kiến thức rộng rãi, từng tiếp xúc nhiều với sinh mệnh thời gian bên ngoài nguyên thế giới, cũng chưa từng nghe qua. Nguyên thế giới thứ nhất. Sáu vị thủy tổ cũng phát hiện đường thời gian tương lai của Lâm Nguyên bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần bị phong tỏa. Ngân Hà, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Sáu vị thủy tổ thần sắc kinh ngạc, không lâu trước, các nàng vừa mới từ đường thời gian tương lai của Lâm Nguyên, dòm ngó đến một dọc thực lực chân chính, còn chưa đợi mấy vị thủy tổ thâm nhập dò xét, đã phát hiện bản thân không thể tiếp tục dòm ngó. E rằng không lâu nữa, thực lực của Ngân Hà sẽ triệt để vượt qua ta. Đại Phục Thủy Tổ thầm nghĩ. Trong sáu vị thủy tổ của nguyên thế giới này, thực lực của hắn là mạnh nhất, cũng là sinh mệnh thời gian đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa. Chỉ là đối mặt với hậu bối Lâm Nguyên, lại có cảm giác tuyệt vọng và hít thở không thông. Cũng là chuyện tốt. Ít nhất không nhìn thấy những tương lai kia, cũng không tồn tại áp lực. Đại Phục Thủy Tổ thở dài một hơi. Hỗn độn hư không? Hả, chúng ta vừa dòm ngó không lâu, sao không thể tiếp tục dòm ngó nữa, bảy sinh mệnh thời gian thập tam giai cũng phát giác được điều gì, liếc nhìn nhau. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết, Nếu bản thân không thể tiếp tục dòm ngó, chứng tỏ Lâm Nguyên không muốn để cho bọn hắn dòm ngó. Trong tình huống này, đương nhiên không có sinh mệnh thời gian nào dám cưỡng ép dòm ngó. Nói đùa gì vậy? Với tương lai Lâm Nguyên tất thành thời gian lĩnh chủ, bọn hắn cho dù có 10 lá gan cũng không dám làm vậy. Lĩnh chủ vị cách gia trì. Lâm Nguyên lập tức cảm giác được ba đại chân thân bản tôn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Loại nhẹ nhõm này không có nguyên do, không biết khởi nguồn, nhưng chính là cảm giác được nhẹ nhõm. Tiếp tục lên đường. Thái cực nguyên thần của Lâm Nguyên hướng về phía âm dương song sinh hoa nhanh chóng lao đi. Khe hở trong các chiều không gian thần bí, chính là vô biên vô tận, đủ để chứa đựng từng vị sinh mệnh thời gian trong đó ngao du. Trên đường đi, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ, khe hở chiều không gian, mênh mông vô biên, đồng thời cũng thai nghén ra từng loại kỳ trân duy độ. Lâm Nguyên thông qua quan sát đường thời gian tương lai của bản thân, cơ bản đều đem từng loại kỳ trân duy độ thuận đường thu vào trong túi. Phải biết vì để khai mở vô cùng hằng sa lạp tử thế giới trong cơ thể, Lâm Nguyên cơ bản đem tất cả tài nguyên mà bản thân sở hữu, đều đầu nhập vào trong đó. Hiện tại đang ở trạng thái cực kỳ nghèo. Những kỳ trân duy độ này, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại có một khối vĩnh hằng tinh kim lớn như vậy. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, nhìn về phía một ngọn núi nhỏ màu vàng ở phía xa. Vĩnh hằng tinh kim, kim loại thập tam giai, sinh mệnh thời gian thập tam giai ở hỗn độn hư không. Ma hư quân khi sáng lập vô hạn hư không truyền thừa, chính là dùng kim loại này để đo lường uy năng lớn nhỏ của vũ trụ trong cơ thể người tu luyện truyền thừa. Chỉ là khối vĩnh hằng tinh kim lớn nhất trong Ngọc Hồ Lô cũng chỉ lớn mấy trăm mét, mà ngọn núi nhỏ màu vàng ở phía xa kia đâu chỉ vạn dặm. Vĩnh hằng tinh kim ở tầng thứ thập tam giai không tính là trân quý, nhưng vĩnh hằng tinh kim to như ngọn núi nhỏ thì có thể xưng là hiếm có. Trấn. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Hắc bạch âm dương chi lực quét ngang, trấn áp về phía ngọn núi nhỏ màu vàng kia. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Nguyên lập tức phát giác được sự phản kháng nào đó. Bên trong ngọn núi nhỏ màu vàng tồn tại một sinh mệnh thể cường đại, chỉ là đối mặt với hỗn độn thái cực chỉ đạo của Lâm Nguyên, sinh mệnh dưới thập tam giai cơ bản không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Một loại sinh mệnh duy độ đặc thù, Lâm Nguyên thu đi ngọn núi nhỏ vĩnh hằng tinh kim, cũng phát hiện sinh mệnh duy độ ký tồn bên trong là một con sâu nhỏ màu vàng, lấy vĩnh hằng tinh kim làm thức ăn. Đợi sau khi trở về lại nghiên cứu. Lâm Nguyên thuận tay ném ngọn núi nhỏ vĩnh hằng tinh kim vào trong vũ trụ trong cơ thể thái cực nguyên thần. Khe hở duy độ, thai nghén vô số bảo vật, đồng thời cũng thai nghén vô số nguy hiểm. Lâm Nguyên thần sắc có chút cảm khái, một đường này, những thứ hắn thu vào tay đều là những duy độ kỳ trân, về cơ bản đều ẩn chứa nguy hiểm, chỉ là Lâm Nguyên đủ cường đại, cho nên mới có thể làm như không thấy. Tòa tiểu sơn bằng vĩnh hằng tinh kim kia cũng vậy, bên trong ký sinh kim sắc tiểu trùng tuyệt đối không đơn giản, cho dù là vô địch đại thánh tới gần cũng sẽ vẫn lạc trong nháy mắt. Hửng. Lâm Nguyên đang tiếp tục lên đường, đột nhiên cảm nhận được một loại ba động, thần sắc biến đổi, hướng về một phương hướng khác nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư, đó chính là nơi trong chúng đa thời gian tuyến mà ta quan sát được, có thể gặp được đại cơ duyên sao. Trên đường đi đến âm dương song sinh hoa, Lâm Nguyên chưa bao giờ ngừng quan sát thời gian tuyến của chính mình. Thông qua những tao ngộ của bản thân trong thời gian tuyến, từ đó tiến hành, thử sai, hết lần này đến lần khác. Phán đoán xem bản thân rốt cuộc có nên ra tay hay không, cũng như những hậu quả có thể xảy ra sau khi ra tay. Nếu có thể chịu được hậu quả sau khi ra tay, liền ra tay tranh đoạt. Nếu không thể, hoặc phải trả cái giá quá lớn, thì sẽ đứng từ xa quan sát. Mà thời điểm hiện tại, cũng như vị trí đang đứng, chính là nơi mà Lâm Nguyên quan sát được trong thời gian tuyến, là nơi có cơ duyên với giá trị lớn nhất. Trong thời gian tuyến tương lai, cơ duyên này đã bị hai thời gian sinh mệnh để mắt tới, bọn chúng thậm chí vì cơ duyên này mà bày bố vô số năm tháng, chỉ đợi ngày hôm nay chín muồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước đó bản thân quan sát thời gian tuyến đến thời điểm này, sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Mà thông qua quan sát sâu hơn, Lâm Nguyên phát hiện hai thời gian sinh mệnh kia đều rất không đơn giản. Bản thân nếu ra tay tranh đoạt với đối phương, rất có thể sẽ dẫn đến việc thông qua hai thời gian sinh mệnh này, dẫn tới ánh mắt của một vị thời gian lĩnh chủ chân chính. Bất kể là ở hỗn độn hư không, hay là nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai. Thời gian sinh mệnh mà Lâm Nguyên gặp phải, đều đối với hắn cực kỳ hữu hảo, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để kết giao. Đây là bởi vì bản thân cùng bọn chúng ở cùng một vĩ độ không gian, thuộc về đồng minh tự nhiên. Đợi đến khi vĩ độ không gian này tan vỡ, tiến vào vĩ độ gian khích, thì chính là thời gian sinh mệnh cùng một trận doanh. Nhưng đối với thời gian sinh mệnh ngoài vĩ độ không gian, thì lại không nhất định. Sau khi phát giác được thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên đặc thù, ý nghĩ đầu tiên không phải là kết giao, mà cũng có khả năng sẽ đem chuyện này bẩm báo cho thời gian lĩnh chủ mà bọn chúng có thể tiếp xúc. Đắc tội với một vị thời gian lĩnh chủ tương lai như Lâm Nguyên, phỏng chừng không có thời gian sinh mệnh nào nguyện ý làm như vậy. Nhưng tiết lộ tin tức về Lâm Nguyên, bẩm báo cho một vị thời gian lĩnh chủ khác, vẫn có khả năng này. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng. Nhưng Lâm Nguyên không thể không đề phòng. Bởi vậy trên đường đi đến âm dương song sinh hoa, Lâm Nguyên tận lực không cùng với bất kỳ thời gian sinh mệnh nào sản sinh tiếp xúc. Với thủ đoạn của thời gian sinh mệnh, chỉ cần trong nháy mắt sản sinh tiếp xúc, liền có thể thuận theo nhân quả điều tra thời gian tuyến tương quan. Từ đó hiểu rõ chi tiết về Lâm Nguyên. Bởi vậy, trước đó Lâm Nguyên ở trong thời gian tuyến phát hiện ra nơi cơ duyên này, sau khi cân nhắc nhiều lần, cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ. Nơi cơ duyên này tuy rằng giá trị rất lớn, nhưng trước khi bước vào thập tam giai, Lâm Nguyên cũng không muốn quá mức rêu rao. Nhưng mà hiện tại, nhục thân thần thông thứ 8 tỉnh chủ vị cách, thức tỉnh, khiến cho thời gian tuyến của Lâm Nguyên bắt đầu phong tỏa. Cho dù cùng với thời gian sinh mệnh khác tiếp xúc, đối phương cũng rất khó phát hiện máy may. Nhìn trộm thời gian tuyến của Lâm Nguyên, so với nhìn trộm thời gian sinh mệnh cùng cấp còn khó hơn. Có thể thử một phen. Lâm Nguyên lắng lặng đứng ở trong vô biên vĩ độ gian khích, hô hấp ở giữa quan sát từng thời gian tuyến. Dưới sự gia trì của lĩnh chủ vị cách, thời gian tuyến mà Lâm Nguyên quan sát so với trước kia dễ dàng hơn một mảng lớn, thậm chí quan sát thời gian tuyến của những thời gian sinh mệnh kia, cũng không phải mơ hồ vặn vẹo, mà là rõ ràng. Chỉ chốc lát, Lâm Nguyên đã quan sát mấy trăm mấy ngàn thời gian tuyến. Đều là thời gian tuyến mà chính mình ra tay tranh đoạt cơ duyên, cùng với hai thời gian sinh mệnh kia tiếp xúc. Trong lúc đó mặc kệ thành công hay là thất bại, đều không có chôn xuống ẩn họa gì. Nếu như thế, trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, vậy liền ra tay. Đến giai đoạn thập tam giai thời gian sinh mệnh, đối với nhu cầu tài nguyên cũng rất lớn. Thời gian sinh mệnh lột xác, có cái nào là không cần tài nguyên nhiều như núi như biển, bảy thời gian sinh mệnh trong hỗn độn hư không. Chân thân bản tôn đều đang bế quan ngủ say trong hỗn độn hư không, nhưng nhục thân phân thân chủ chiến, trên cơ bản đều đang liều mạng chém giết ở trong vĩ độ gian khích, cùng với thời gian sinh mệnh khác tranh đoạt tài nguyên mấu chốt. Hai nguyên thế giới khác cũng giống như vậy. Vì sao ba thời gian sinh mệnh của ba tòa duy độ không gian lại coi trọng Lâm Nguyên như vậy? Bởi vì chỉ cần đợi Lâm Nguyên trưởng thành, áp lực của bọn hắn sẽ giảm đi một phần lớn. Thời gian sinh mệnh cao cao tại thượng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều áp lực. Cơ duyên đó, còn trăm năm nữa mới hoàn toàn chín mùi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, đã định ra tay tranh đoạt, tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên liền bắt đầu lấy Thái Cực Nguyên Thần làm, mỏ neo, triệu hồi chân thân bản tôn. Thái Cực Nguyên Thần đến đây, đã tiêu hao mấy chục đến trăm năm. Nhưng chân thân bản tôn, thực lực bất đồng, tốc độ tự nhiên cũng bất đồng. Lại thêm có Thái Cực Nguyên Thần làm mỏ neo, bước nhảy xuyên qua thời không cũng tăng lên rất nhiều. Chân thân bản tôn đến nơi này, nhiều nhất cũng chỉ mất mấy năm. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua hơn trăm năm. Một cây cự thụ màu đen xám không biết cao bao nhiêu đang lơ lửng giữa duy độ gian khích vô biên. Cây cự thụ màu đen xám này tên là Ác Mộng Thụ, là một hiểm địa khá nổi tiếng trong duy độ gian khích, nhưng cũng là nơi thai nghén ác mộng nhất tộc. Ác mộng nhất tộc sinh ra từ ác mộng thụ, nắm giữ nhiều thủ đoạn khó tin, mượn nhờ bản thể ác mộng thụ, gần như trở thành thế lực cường đại nhất dưới thời gian sinh mệnh. Mà giờ khắc này, trên đỉnh ác mộng thụ, một quả toàn thân màu đen xám đang dần chín. Quả này tên là ác mộng quả, sau khi luyện hóa sẽ trải qua một loạt cơn ác mộng, có tác dụng kỳ diệu trong việc nâng cao tâm linh ý chí. Chỉ có điều, so với ác mộng quả trong quá khứ, lần này ác mộng quả lớn hơn rất nhiều. Ác mộng quả bình thường chỉ có kích thước 10 mét, còn ác mộng quả này, đường kính phải đến vạn mét. Trời ơi, ác mộng quả lớn như vậy, rốt cuộc sẽ tạo ra ác mộng đáng sợ cỡ nào? Đối với tâm linh ý chí sẽ đề thăng ra sao, ác mộng quả lớn vạn mét, trong khoảnh khắc, vô số ác mộng nhất tộc điên cuồng. Không chút do dự hướng về phía ác mộng quả mà lao đi. Ngay lúc này thời không xung quanh ác mộng thụ ngưng kết. Một khuôn mặt khổng lồ vô cùng hiện ra, khẽ hút về phía ác mộng thụ. Nhất thời, vô số tộc nhân ác mộng nhất tộc đều bị hút vào cái miệng khổng lồ kia, ngay cả quả ác mộng ở trên đỉnh cao nhất cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Là thời gian sinh mệnh vĩ đại. Vô số tộc nhân ác mộng nhất tộc đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, bọn hắn không ngờ tới, lần này ác mộng quả do ác mộng thụ kết xuất, sẽ dẫn tới thời gian sinh mệnh vĩ đại. Tại duy độ giáng khích, thời gian sinh mệnh chính là bá chủ không thể tranh cãi, có thể tự do tung hoành. Thiên diện xuyên, ác mộng quả này là của ta. Ầm ầm ầm, gương mặt khổng lồ há miệng hút một cái, ác mộng quả lung lay sắp đổ, ở phía xa đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay to lớn, chụp về phía ác mộng quả. Lăng Hàn Khuê, muốn có ác mộng quả này, hãy lấy bản lĩnh ra đi. Gương mặt khổng lồ dường như đã sớm liệu trước, ngừng động tác thông phê, trống to về phía bàn tay to lớn. Là thập tam giai thời gian sinh mệnh, ngay từ trước khi ác mộng quả chín mùi, đã quan sát vô số lần thời gian tuyến tương quan, làm ra rất nhiều chuẩn bị. Vèo, thời không hóa thành bột mịn. Hai thời gian sinh mệnh nhất thời chém giết lẫn nhau. Bất kể là thời gian sinh mệnh, thiên diện xuyên, hay là thời gian sinh mệnh, Lăng Hàn Khuê, thực lực đều ở cùng một cấp độ. Chỉ có như vậy, mới ra tay tranh đoạt ác mộng quả. Bởi vì hai bên đều có hy vọng đoạt được ác mộng quả. Nếu như thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bên yếu hơn không có hy vọng gì. Căn bản sẽ không tham gia tranh đoạt ác mộng quả. Ác mộng quả. Đúng lúc hai thời gian sinh mệnh đang chém giết lẫn nhau. Trên đỉnh ác mộng thụ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Nguyên. Ác mộng quả này có thể đề cao tâm linh ý chí của thời gian sinh mệnh trên diện rộng, cho dù đặt ở trong kỳ trân cấp thập tam giai, cũng hiếm thấy. Ánh mắt Lâm Nguyên lộ ra vẻ khát vọng. Hắc Ngọc do Hắc Ngọc chi sào ở nguyên thế giới thứ nhất sản sinh, đối với hắn đề cao tâm linh ý chí đã không lớn, chờ sau khi bước vào thập tam giai, phỏng chừng nửa điểm hiệu quả cũng không có. Ít nhất Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua, sáu vị thủy tổ cần Hắc Ngọc đề cao tâm linh ý chí của bản thân. Cho nên, trái ác mộng này mới trở nên trân quý vô cùng. Thu. Lâm Nguyên đưa tay thu lấy trái ác mộng. Trái ác mộng to lớn vạn mét, trực tiếp tiến vào thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Lập tức cách tuyệt nhân quả. Kẻ nào, trái ác mộng biến mất, lập tức khiến hai vị thời gian sinh mệnh chú ý trong vô số thời gian tuyến tương lai mà hai vị kia quan sát, kẻ tranh đoạt trái ác mộng chỉ có hai vị thời gian sinh mệnh bọn họ. Bởi vậy mới thả lỏng cảnh giác, phần lớn tinh lực đều đặt vào việc chém giết lẫn nhau. Trong thời gian tuyến tương lai mà hai vị kia nhìn thấy, chỉ có chiến thắng đối phương mới có thể đoạt được trái ác mộng. Nhưng giờ phút này, trái ác mộng đột nhiên biến mất. Cùng với đó là Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện. Vượt quá dự đoán của hai vị thời gian sinh mệnh. Đây là một màn không hề xuất hiện trong thời gian tuyến tương lai mà bọn họ quan sát. Đa tạ hai vị. Lâm Nguyên nhìn hai vị thời gian sinh mệnh ở phía xa, mỉm cười. Thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất. Thiên diện xuyên, đột nhiên gầm lên giận dữ, một đạo linh hồn công kích vô hình, thuận theo nhân quả mờ mịt, trực tiếp đánh lên người Lâm Nguyên. Ở khoảng cách vô cùng vô tận, thân hình Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, tâm thần hắn chấn động. Từng đạo công kích liên tiếp ập đến, những đạo công kích này đến từ một kích phẫn nộ của thời gian sinh mệnh. Dù là Lâm Nguyên, cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ, thông qua vô số hằng sa lạp tử thế giới trong cơ thể phân tán, mới có thể chống đỡ toàn bộ. Bì. Lâm Nguyên không do dự, với thực lực hiện tại của hắn, đối kháng chính diện với hai vị thời gian sinh mệnh. Cơ bản là không thể. Thậm chí ngay cả đối kháng một vị thời gian sinh mệnh bình thường cũng rất khó. Ở nguyên thế giới thứ hai, Lâm Nguyên cùng ma thần đốc sức chém giết, là bởi vì ma thần không phải thời gian sinh mệnh bình thường, không thể quan sát thời gian tuyến tương lai. Vèo. Thân hình Lâm Nguyên lại lần nữa biến mất. Luận về tốc độ bỏ chạy, Lâm Nguyên tự nhận không thua kém bất kỳ vị thời gian sinh mệnh nào, cảm ngộ về thời không đại đạo vốn đã đạt đến trình độ thời gian sinh mệnh. Bên cạnh ác mộng thụ, hai vị thời gian sinh mệnh, Thiên Diện Xuyên, cùng Lăng Hàn Khuê, thần sắc phẫn nộ, bọn hắn đã chờ đợi tuế nguyệt dài đằng đẵng, mới đợi được đến ngày một quả ác mộng đặc thù này thành thục. kết quả lại bị thời gian sinh mệnh khác nhanh chân đến trước. Đến tột cùng là ai? Thời gian sinh mệnh Thiên Diện Xuyên vốn định trực tiếp truy sát lên, nhưng lý trí trong lòng lại khiến hắn thuận tiện quan sát thời gian tuyến của Lâm Nguyên một chút. Chỉ là vừa quan sát, Thiên Diện Xuyên nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Cái này, thời gian sinh mệnh, Thiên Diện Xuyên, kinh hãi, thời gian tuyến mà hắn quan sát mơ hồ, phản phất như bị phong tỏa toàn bộ, căn bản không nhìn ra được tin tức hữu dụng nào. Vạn vạn lần không thể trêu chọc. Thời gian sinh mệnh, Thiên Diện Xuyên, lập tức từ bỏ ý định truy sát. Có thể phong tỏa thời gian tuyến của bản thân đến trình độ này, cho dù không phải thời gian lĩnh chủ, cũng không kém bao nhiêu. Một vị thời gian sinh mệnh khác Lăng Hàn Khuê cũng lập tức từ bỏ ý định truy sát, thần sắc kinh nghĩ bất định. Trong khe hở duy độ u ám, hai thời gian sinh mệnh Thiên Diện Xuyên và Lăng Hàn Khuê xa xa nhìn nhau. Thiên Diện Xuyên, đây là mình hữu mà ngươi mời tới. Lợi hại đấy. Lăng Hàn Khuê liếc nhìn Cự Kiểm đang ở phía xa. Thiên Diện Xuyên lắc đầu, ta không quen biết hắn. Kỳ thực hắn còn đang hoài nghi có phải Lăng Hàn Khuê mời tới hay không. Nhưng nghĩ tới phản ứng vừa rồi của Lăng Hàn Khuê, dường như cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Thậm chí còn chủ động ra tay công kích Lâm Nguyên. Do đó cũng không hỏi ra miệng. Không quen biết. Lăng Hàn Khuê cũng không hoài nghi. Đạt tới tầng thứ thập tam giai, rất khó có thể bị lừa gạt. Sở dĩ Lăng Hàn Khuê hỏi câu này, cũng chỉ là tùy ý hỏi, không cho rằng có thể nghe được đáp án khẳng định. Trên thực tế, nếu Thiên Diện Xuyên thật sự có thể mời được Minh Hữu ở tầng thứ này, trực tiếp triển lộ ra là được. Lăng Hàn Khuê hắn khẳng định sẽ chủ động thoái lui, đỡ phải để hai thời gian sinh mệnh tốn công đại chiến một phen. Không ngờ, hai chúng ta mưu đồ suốt năm tháng dài đằng đẵng với quả ác mộng đặc thù, vậy mà chẳng ai lấy được. Thiên Diện Xuyên khẽ cảm thán. Vì ngày này, hắn đã quan sát ức vạn dòng thời gian tương lai. Cuối cùng đúc kết ra xác suất bản thân lấy được quả ác mộng đặc thù này, có thể đạt tới 6 thành. Tranh đấu với một thời gian sinh mệnh khác, thắng lợi có 6 thành, đã được coi là cực cao. Tương lai mà ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy, thật không đơn giản. Lăng Hàn Khuê ngữ khí ngưng trọng. Thời gian sinh mệnh quan sát dòng thời gian của nhau, tuy rằng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng không đến mức mơ hồ như thế. Hoặc là tự thân thực lực tiếp cận đỉnh phong thập tam giai, hoặc là có nhân quả rất sâu với vị lĩnh chủ nào đó, lĩnh chủ nguyện ý hao phí đại giới để phong tỏa dòng thời gian. Thiên Diện Xuyên gật đầu, hai phương diện này, bất luận là cái nào, tốt nhất chúng ta cũng không nên nhúng tay vào. Trong khe hở duy độ thần bí, nếu thời gian sinh mệnh là cự phách, cự vô phách, thì thời gian lĩnh chủ chính là chúa tể tuyệt đối. Mỗi một vị thời gian lĩnh chủ đều thống ngự một phương hạo hãn gian khích khu vực, rất nhiều thời gian sinh mệnh đều nguyện ý đi truy tùy thời gian lĩnh chủ. Dù sao thời gian lĩnh chủ có thể nhìn thấy càng nhiều càng sâu thời gian tuyến, ở phương diện này có thể chỉ điểm thời gian sinh mệnh. Chỉ là tồn tại bực này, vì sao lại đối ác mộng quả cảm thấy hứng thú? Còn không tiếc đích thân xuất thủ, Lăng Hàn Khuê có chút khó hiểu, không cách nào nhìn thấy tương quan thời gian tuyến, tự nhiên cũng phân tích không ra Lâm Nguyên chân chính mục đích. Quản nó đâu? Thiên Diện Xuyên lắc đầu, bàn đại diện khổng nhanh chóng biến mất. Lăng Hàn Khuê suy tư một hồi, cũng là như thế, khí tức nhanh chóng thối lui. Đối với cao cao tại thượng thời gian sinh mệnh mà nói, trân quý như này mai đặc thù ác mộng quả. Cũng chỉ là mỗi thứ bố cục mưu hoa, thành công thu hoạch cố nhiên tốt, thất bại cũng không có gì. Cách đó không xa. Nguy nga ác mộng thụ thượng, vô số phủ phục tại địa ác mộng nhất tộc nhóm rốt cuộc dám ngẩng đầu, nhìn trống rỗng duy độ gian khích, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vĩ đại thời gian sinh mệnh đã rời đi. Chúng đa ác mộng nhất tộc nhóm dần dần bắt đầu giao đàm. Tại thời gian sinh mệnh trong mắt, bọn họ như vậy con kiến tùy thời đều có thể xóa đi. Khi mai vạn mét ác mộng quả, nhượng vĩ đại thời gian sinh mệnh lấy đi. Hình như là cuối cùng một vị thời gian sinh mệnh lấy đi. Phía trước hai vị thời gian sinh mệnh, cũng không có truy kích. Từng vị ác mộng tộc cẩn thận bàn luận, liên quan đến vĩ đại thời gian sinh mệnh, cho dù là hơi có đề cập, cũng không dám thái tứ ý, càng không dám nhắc tới nào vị thời gian sinh mệnh danh hào. Cực kỳ xa xa. Lâm Nguyên thân hình ngừng lại. Không có đuổi theo, Lâm Nguyên quét mắt phía sau. Tại chính mình quan sát đến rất nhiều vị lai thời gian tuyến bên trong. Lĩnh chủ vị cách gia trì dưới, chính mình đoạt hạ kia mai ác mộng quả, kia hai vị thời gian sinh mệnh tất nhiên không dám đuổi theo tới. Ác mộng quả tuy rằng trân quý, nhưng tưởng muốn truy một vị nhìn không rõ vị lai thời gian tuyến thập tam giai. Không có nào vị thời gian sinh mệnh nguyện ý làm như vậy. Thời gian sinh mệnh giỏi nhất trong việc cân nhắc lợi và hại, sẽ không hành động lỗ mãng, bất kỳ hành vi nào cũng đều phải trải qua quá trình cân nhắc kỹ càng. Đương nhiên, tuy Lâm Nguyên gần như khẳng định đối phương sẽ không đuổi theo, nhưng cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu hai vị thời gian sinh mệnh kia thực sự bất chấp tất cả đuổi theo, vậy thì ta sẽ trả lại quả ác mộng này. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thời gian sinh mệnh sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Cùng lắm là giao quả ác mộng ra, để hai vị thời gian sinh mệnh kia tiếp tục chém giết tranh đoạt. Đối với Lâm Nguyên cũng chẳng có tổn thất gì. Hắn ra tay đoạt quả ác mộng, vốn dĩ chỉ là thử nghiệm mà thôi. Dù cho cuối cùng tranh đoạt thất bại, cũng nằm trong dự liệu. Nếu có thể thành công, đó chính là thu hoạch lớn, lợi ích lớn. Trở về rồi. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên rất nhanh đã quay trở lại hỗn độn hư không. Tiện thế mang theo toàn bộ những thu hoạch mà Thái Cực Nguyên Thần tích lũy được trong mấy trăm năm qua. Chiến lợi phẩm quá nhiều. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ. Ngoài quả ác mộng trân quý nhất ra, còn có một lượng lớn duy độ kỳ trân mà Thái Cực Nguyên Thần vơ vét được. Những duy độ kỳ trân này, đối với thời gian sinh mệnh thập tam giai chân chính, thì không tính là trân quý cỡ nào. Nhưng Lâm Nguyên hiện tại vẫn chưa phải thập tam giai. Bỗng nhiên có được khối tài sản gấp mấy chục lần trước kia, tự nhiên tâm tình rất tốt. Đợi Thái Cực Nguyên Thần trở về, có thể khai mở vô cùng hằng sa thế giới hạt cho Nguyên Thần. Lâm Nguyên hiện tại tiền nhiều của rộng, đã không còn thỏa mãn với việc chỉ có chân thân bản tôn khai mở vô cùng thế giới hạt. Thực lực của Nguyên Thần cũng là một phần của hắn, Nguyên Thần càng mạnh, hắn tự nhiên cũng càng mạnh. Trong đó một ít vật liệu thừa, có thể ném vào trong bảo khố của nhân loại văn minh tộc quần, để cho nhân loại tiến hóa giả đổi lấy. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ. Những vật liệu thừa này, đối với Lâm Nguyên tác dụng không lớn, thậm chí không đủ để khai mở một hạt thế giới. Nhưng trong mắt vô số tiến hóa giả của nhân loại văn minh, tuyệt đối là tài nguyên trân quý xưa nay chưa từng có, là kỳ trân dị bảo trong truyền thuyết. Thậm chí đối với tiến hóa giả thập nhị giai mà nói, đây cũng là những bảo vật chưa từng thấy qua. Ngay cả tuyệt thế đại thánh hỗn độn cảnh viên mấn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thăm dò một phen ở các khe hở duy độ xung quanh hỗn độn hư không, xa hơn nữa thì không thể làm được. Mà chiến lợi phẩm Lâm Nguyên mang về lần này, đều thu được ở những khu vực mà cả đời tuyệt thế đại thánh cũng không thể thăm dò tới. Ác mộng quả. Lâm Nguyên nhìn về phía thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Những chiến lợi phẩm khác đối với thời gian sinh mệnh thập tam giai mà nói không tính là trân quý. Chỉ là, ác mộng quả này, dù là thời gian sinh mệnh cường đại, cũng vô cùng khát vọng. Phương diện này, từ việc hai thời gian sinh mệnh, Thiên Diện Xuyên, Lăng Hàn khuê bày mưu tính kế là có thể nhìn ra được. Thời gian sinh mệnh nhấn quan rất cao, không có giá trị đủ lớn, căn bản không thể hấp dẫn thời gian sinh mệnh ra tay như thế. Quan sát thời gian tuyến tương lai cũng cần tiêu hao tâm lực, vì ác mộng quả mà quan sát đại lượng thời gian tuyến tương lai, loại bỏ rất nhiều nhân tố khác, cũng xem như cái giá phải trả không nhỏ. Luyện hóa. Lâm Nguyên không do dự. Kỳ trân trân quý cỡ này như ác mộng quả, tự nhiên là dùng cho bản thân là tốt nhất. Còn về việc giao dịch ra ngoài, chỉ khi nào Lâm Nguyên thấy không có tác dụng mới suy xét, dù vậy, cũng sẽ tận lực giao dịch cho người của mình. Ông, theo Lâm Nguyên không ngừng luyện hóa, một tia tâm thần bắt đầu lâm vào trùng điệp ác mộng bên trong. Từng tầng ác mộng không ngừng ma luyện ý chí tâm linh của Lâm Nguyên, khiến ý chí tâm linh đã sớm đình trệ không tiến, lần nữa nhanh chóng tăng lên. Ngoài việc luyện hóa ác mộng quả, Lâm Nguyên cũng đang tham mộ 6 môn truyền thừa thập tam giai khác do Ma Hư Quân sáng tạo. 6 môn truyền thừa thập tam giai này cùng với Vô Hạn Hư Không sóng vai là con đường thời gian lĩnh chủ mà Ma Hư Quân tự nhận. Linh hồn huyễn giới, Lâm Nguyên bỏ ra mấy ngày thời gian liền đem nó lĩnh ngộ thông thấu. Đạt tới tầng thứ này như Lâm Nguyên, 6 môn truyền thừa thập tam giai đại biểu cho 6 phương diện cực hạn này, tác dụng đã không còn lớn lắm. Bởi vì những gì có thể thăng tiến cơ bản đều đã thăng tiến rồi. Vô cùng hằng sa lạp tử thế giới của Lâm Nguyên đã sớm đế cho linh hồn tâm linh đạt tới cực hạn, thăng tiến có hạn. Chỉ là, cho dù không có tác dụng lớn, cũng có giá trị tham khảo cơ bản. Con đường của Ma Hư Quân, tiềm lực khá lớn, một khi có thể trở thành thời gian lĩnh chủ, ước chừng trong lĩnh chủ cũng được coi là cường đại. Lâm Nguyên đánh giá. Bất quá muốn bảy phương diện cùng tiến, lấy đó để bước vào tầng thứ lĩnh chủ, độ khó cũng rất lớn. Vô hạn hư không ì, linh hồn huyễn giới cùng bảy đại truyền thừa, đều cần sáng tạo ra tầng thứ bảy trên lý luận mới được. Mà hiện tại, Ma Hư Quân ngay cả một cái cũng không có sáng tạo ra, khoảng cách với thời gian lĩnh chủ còn vô cùng xa xôi. Tâm lĩnh ý chí, linh hồn, dục thân thể phách. Lâm Nguyên cẩn thận tham ngộ, đem tinh túy cốt lõi trong sáu đại truyền thừa đều dung nhập vào con đường của mình. Nguyên thế giới thứ hai. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Võ đạo. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, nhìn về toàn bộ nguyên thế giới. Vạn năm trước, Lâm Nguyên cùng Vĩnh Hằng Tông Môn đạt thành giao dịch, trong đó có một điều chính là truyền bá chi nhánh con đường tiến hóa võ đạo của hắn. Mặc dù nguyên thế giới thứ hai trải qua ma tai, số lượng tu hành giả giảm mạnh, không thể so với nguyên thế giới thứ nhất cùng hỗn độn hư không, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Rốt cuộc là một toàn bộ nguyên thế giới. Hiện tại trải qua hơn vạn năm phát triển, võ đạo cũng hưng thịnh giữa các đại thánh tông. Vô số tu hành giả bước lên con đường võ đạo, không ngừng củng cố tỏn neo. Hai đại chân thân bản tôn vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, cơ bản đều đã khai mở xong, tầng thứ 6, vô hạn hư không cũng triệt để luyện thành. Chỉ kém hỗn độn thái cực chi đạo tầng thứ 3 là có thể thử nghiệm xung kích thập tam giai. Trong lòng Lâm Nguyên lặng lẽ suy nghĩ. Về phần xung kích thập tam giai, cụ thể khảo nghiệm rơi vào thời gian tuần hoàn, Lâm Nguyên cũng không có cách nào thông qua thời gian tuyến tương lai quan sát. Cái gọi là thời gian tuần hoàn liên quan đến quy tắc chí cao vận chuyển của vô tận duy độ thứ nguyên, ít nhất tương đương với thủ đoạn tầng thứ thập tứ giai. Sẽ bị quy tắc chí cao vô hình vận chuyển che đậy. Sinh mệnh thời gian thập tam giai không thể đột phá tầng che đậy này. Nếu thập tam giai có thể đột phá tầng che đậy này, vậy thì sinh mệnh thời gian cũng không đến mức hiếm thấy như vậy. Với sự chuẩn bị hiện tại của ta, vững vàng. Lâm Nguyên trong lòng nhất định. Bao quát hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới, đệ nhị tọa nguyên thế giới, ba tòa duy độ không gian đỉnh cấp này, vô số võ đạo tu hành giả, hình thành mỏ neo, Lâm Nguyên cũng không biết có bao nhiêu. Vững chắc. Ngoài những điều kế trên, còn có rất nhiều duy độ không gian tầng thứ thấp hơn một chút, cũng chính là những duy độ không gian mà Lâm Nguyên ban đầu xuyên qua hàng lâm, cũng truyền bá võ đạo trên phạm vi lớn. Ngoài ra, Lâm Nguyên tham ngộ vạn pháp vạn đạo, nhất đạo thông bách đạo thông, cho dù gặp phải khảo nghiệm chưa từng tiếp xúc, cũng có thể nhanh chóng tìm ra phương thức vượt qua. Cuối cùng là vận dụng đối với bản chất phù văn, niệm khởi tức phù văn, cho dù thân hãm thời gian tuần hoàn, vẫn có thể sử dụng vận chuyển. Có lẽ ta gần như tất định bước vào thập tam giai, cũng là bởi vì làm những chuẩn bị đầy đủ này, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bên ngoài hỗn độn hư không? Khe hở duy độ thần bí. Sau mấy trăm năm chạy đi, thái cực nguyên thần rốt cuộc đã tới vị trí của âm dương song sinh hoa. Vẫn không nhìn thấy thời gian tuyến có sinh mệnh thời gian nhúng tay, ổn rồi. Lâm Nguyên xa xa nhìn về phía, kỳ quan, ở đằng xa. Chỉ thấy một tòa băng sơn nguy nga sừng sững, chí âm băng hàn chỉ ý bao phủ, đủ đế khiến tuyệt thế đại thánh hỗn độn cảnh viên mãn triệt để rơi vào băng phong. Còn bên cạnh, lại là một tòa hỏa sơn đỏ thẫm, bàn bạc chí dương viêm lực cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập bao phủ. Chí âm băng hàn cùng chí dương viêm lực không ngừng va chạm tiếp xúc tiêu tan, dần dần ở khu vực băng sơn hỏa sơn tiếp xúc, hình thành một vùng âm dương cộng sinh. Nơi đây âm tức là dương. Dương tức là âm. Khe hở duy độ, quả nhiên thần kỳ. Lâm Nguyên thầm khen ngợi, kỳ quan âm dương cộng sinh với phạm vi rộng lớn như vậy mà cũng có thể thai nghén ra được. Mặc dù âm dương đều từ hỗn độn diễn hóa mà ra, nhưng hai loại năng lượng đối lập này, nếu không có thủ đoạn tương ứng thì gần như không thể dung hợp. Thái cực chi đạo của Lâm Nguyên cũng chỉ hơi thành hình sau khi triệt để lĩnh ngộ thái dương vô cực cùng thái âm vô cực. Cuối cùng trải qua nhiều lần xuyên qua mới lột xác mà thành. Mà kỳ quan âm dương cộng sinh trước mắt, mặc dù không giống với thái cực chi đạo, nhưng cả hai cũng có nhiều điểm tương đồng. Tồn tại chỉ dẫn cực lớn. Âm dương song sinh hoa, sinh ra ở phạm vi băng sơn hỏa sơn cộng sinh. Lâm Nguyên nhìn về khu vực giao nhau giữa chí âm chí dương chi lực, Lúc này, nơi đó đang nở rộ một đóa kỳ hoa đồng thời ẩn chứa khí tức âm dương. Mà băng sơn hỏa sơn hai bên cũng thai nghén rất nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh này trời sinh cường đại, có thể sinh ra ở trong hoàn cảnh đủ để đóng băng, phong sát những tuyệt thế đại thánh bình thường, yếu hơn một chút căn bản không thể sống sót. Ra tay không có vấn đề gì, trước khi động thủ, để chắc ăn, Lâm Nguyên lại xem rất nhiều lần thời gian tuyến tương lai. Trên thực tế, hai tòa băng sơn hỏa sơn này cũng chưa đạt tới tầng thứ thập tam giai, thời gian sinh mệnh cho dù gặp phải cũng lười ra tay. Cũng chính là con đường Lâm Nguyên đi cùng với nó có chút tương tự, băng sơn hỏa sơn là ở trong khe hở duy độ sinh ra, ẩn chứa một tia vận hành của chí cao quy tắc, cho nên mới có ích với Lâm Nguyên. Vù. Lâm Nguyên vươn tay, hướng về phía băng sơn hỏa sơn xa xa. Trong băng sơn hỏa sơn, vô số chí âm sinh mệnh cùng chí dương sinh mệnh đều nhìn về phía giao giới âm dương với ánh mắt cuồng nhiệt. Thánh hoa nở rồi. Rất nhiều chí âm sinh mệnh cùng chí dương sinh mệnh nhìn chằm chằm vào âm dương song sinh hoa đang từ từ nở rộ, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Âm dương song sinh hoa cũng đang thai nghén âm dương chi lực, đối với chí âm sinh mệnh cùng chí dương sinh mệnh mà nói, đều là thánh vật, cần phải quỳ lạy. Ngay lúc này, vô số sinh linh chí âm và sinh linh chí dương bỗng phát hiện, bầu trời tại khe hở chiều không gian bên ngoài đột nhiên tối sầm lại. Một bàn tay to lớn che khuất cả bầu trời, chậm rãi chụp về phía băng sơn cùng hỏa sơn. Băng sơn, hỏa sơn thời thời khắc khắc đều tản phát ra băng hàn cùng viêm lực, nhưng trước bàn tay to lớn che trời kia, lại không có chút sức chống cự nào. Lâm Nguyên thu tay phải về, băng sơn và hỏa sơn hùng vĩ, cực kỳ ngoan ngoãn lơ lửng giữa lòng bàn tay hắn. Âm dương song sinh hoa, đã vào tay. Nếu âm dương song sinh hoa hữu dụng với Lâm Nguyên, tự nhiên hắn sẽ lấy luôn cả băng sơn cùng hỏa sơn đã thai nghén ra chúng. Dù sao đối với Lâm Nguyên mà nói, đây cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vùng không gian này tràn ngập khe hở, âm dương chi lực hội tụ, cho dù lấy đi băng sơn hỏa sơn, thì năm tháng dài đằng đẵng sau, nơi đây sẽ lại thai nghén ra băng sơn hỏa sơn mới. Mà giữa băng sơn hỏa sơn, cũng sẽ lần nữa sinh trưởng ra âm dương song sinh hoa. Nên quay về. Đem băng sơn hỏa sơn thu vào trong thế nội vũ trụ, Lâm Nguyên xoay người hướng về phía hỗn độn hư không quay lại. Trong khe hở chiều không gian, tràn ngập quá nhiều biến số cùng nhân tố không thể khống chế. Lâm Nguyên trước mắt còn chưa chính thức bước vào thập tam giai, cho dù cùng sinh mệnh thời gian bình thường không có gì khác biệt, nhưng vẫn là tận lực ít ở lại thì hơn. Lần này nếu không phải âm dương song sinh hoa đối với việc đề thăng hỗn độn thái cực chi đạo của hắn có tác dụng lớn, Lâm Nguyên cũng sẽ không chuyên môn phái ra thái cực nguyên thần tới đây. Còn như rất nhiều thu hoạch cùng ác mộng quả trên đường, cũng không phải là nhất định phải có. So với từ hỗn độn hư không chạy tới băng sơn hỏa sơn chỉ địa, hao phí mấy chục năm thời gian, trở về hỗn độn hư không, thời gian thì ngắn hơn nhiều. Âm dương song sinh hoa. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát chỗ giao giới băng sơn hỏa sơn, đóa kỳ hoa đã hoàn toàn nở tổ kia. Từng tia khí tức âm dương tương dung lại tương sinh tràn ngập. Thần, vị thần vĩ đại. Trên băng sơn hỏa sơn, vô số chí âm sinh mệnh, chí dương sinh mệnh hướng về Lâm Nguyên dập đầu quỳ lạy. Trong tầm mắt của chúng, Lâm Nguyên là một vị tồn tại vĩ đại không thể diễn tả, tay phải vươn ra, liền đem quê hương chúng đã cư trú vô số năm tháng lấy đi, ngay cả chúng cũng mang theo tới đây. Bậc tồn tại này, phỏng chừng chỉ cần thối một hơi là có thể hủy diệt tất cả chí dương sinh mệnh, chí âm sinh mệnh, khiến chúng không thể không kính sợ. Các ngươi cứ tiếp tục sinh hoạt đi. Lâm Nguyên cũng không làm khó những chí âm sinh mệnh, chí dương sinh mệnh này. Thậm chí còn định ở trong thể nội vũ trụ, vì những chiều không gian sinh mệnh này chuyên môn sáng tạo ra một mảnh khu vực sinh sôi nảy nở. Lâm Nguyên ngược lại rất mong đợi, chí âm sinh mệnh cùng chí dương sinh mệnh kết hợp, cuối cùng sinh ra sinh mệnh sẽ như thế nào? Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát kỳ hoa thần bí, đối với hỗn độn thái cực chi đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều, chỉ vẻn vẹn quan sát âm dương song sinh hoa, Lâm Nguyên liền cảm nhận được hỗn độn thái cực chỉ đạo của chính mình sinh ra vô số linh quang. Thái âm thái dương chi lực ở Lâm Nguyên trước mặt lượn lờ, lúc thì hình thành thái cực đồ trấn áp hết thảy, lúc thì hình thành thái cực kiếm trảm diệt vạn vật, lúc thì hình thành âm dương. Thái cực, Lâm Nguyên thần thái sáng láng, một bên nhanh chóng hấp thu lĩnh ngộ tuôn ra trong đầu, một bên tiếp tục quan sát âm dương song sinh hoa. Thậm chí ngay cả hai tòa băng sơn hỏa sơn kia cũng ở trong phạm vi quan sát tham ngộ của Lâm Nguyên. Dựa theo thời gian tuyến bình thường, ta muốn trước thập tam giai đem hỗn độn thái cực chỉ đạo tăng lên tới tầng thứ ba, ít nhất cần mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm. Lâm Nguyên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng là hiện tại. Mấy ngàn năm là đủ. Âm dương song sinh hoa, đối với Lâm Nguyên chỉ dẫn hiệu quả quá mạnh, đây là do khe hở chiều không gian thần bí thai nghén mà ra, chính là âm dương dung hợp cộng sinh đạo quả. Lại thêm Lâm Nguyên nghịch thiên ngộ tính, hai cái kết hợp, đâu chỉ một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy. Đây là chất biến, hỗn độn thái cực chỉ đạo tầng thứ ba, kia mới là ta sở tẩu chi lộ thập tam giai trước chân chính cực hạn, đây là đạo lộ cực hạn, mà không phải bí pháp thủ đoạn cực hạn. Lâm Nguyên trong lòng nghĩ đến. Tỷ như mở ra thể nội vô cùng hằng hà sa số thế giới hạt, liền thuộc về bí pháp thủ đoạn. Cần Lâm Nguyên tốn thời gian đi khai thác, nhưng là hỗn độn thái cực chỉ đạo. Chính là Lâm Nguyên sở tại chỉ lộ. Đây mới là chân chính thuộc về Lâm Nguyên, cho dù tiến hành ý thức xuyên thẳng qua, cũng có thể tùy thời động dụng, không tồn tại cái khác hạn chế. Ngân Hà hỗn độn đại lục. Tuy rằng Lâm Nguyên khai thác 33 tòa hậu thiên vũ trụ, nhân loại văn minh tộc đàn bộ phận tinh nhuệ, cũng đã hướng 33 tòa hậu thiên vũ trụ chuyến dời. Nhưng Ngân Hà hỗn độn đại lục, vẫn như cũ xem như nhân loại văn minh không thể tranh luận đại bản doanh, 33 tòa hậu thiên vũ trụ, chính là nhân loại văn minh nội tình, cam đoan nhân loại văn minh truyền thừa liên miên bất tuyệt. Một ngày nọ, nhân loại văn minh mấy chục vị thập nhị giai tiến hóa giả tụ họp lại với nhau, đang thương thảo sự tình. Vèo, một thân ảnh giáng lâm, chính là Lâm Nguyên. Mấy chục vị nhân loại văn minh thập nhị giai tiến hóa giả tim đập gia tốc, lập tức cung kính hành lễ. Ngoại trừ lúc ban đầu cùng Lâm Nguyên đi ra quê nhà vũ trụ chính vị trí cường giả bên ngoài, cái khác thập nhị giai tiến hóa giả liền gặp Lâm Nguyên số lần đều ít đến thương cảm. Đối với vị này quét ngang hỗn độn hư không đương đại vô địch thủ vô địch đại thánh, tự nhiên tràn ngập cực lớn kính sợ. Ngân Hà. Hiên viên chí cường giả chào hỏi một tiếng. Ta tới, là vì tộc quần bảo khố, mét vuông sung một chút hối đoái kỳ trân. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Thái cực nguyên thần sau khi trở về, Lâm Nguyên liền đem chính mình không dùng được trâu ria, một mạch tụ tập cùng một chỗ, dự định đóng gói đưa vào nhân loại văn minh bảo khố. Làm nhân loại văn minh tộc quần kình thiên ngọc trụ, Lâm Nguyên tự nhiên không ngại phản hồi tộc quần. Còn tại quê nhà vũ trụ lúc, nhân loại văn minh bảo khố bên trong, thu nhận sử dụng rất nhiều thập nhị giai kỳ trân, không phải liền là chính vị trí cường giả phản hồi, lúc ấy lấy chính vị trí cường giả thực lực, những này kỳ trân tương đương với hoàn toàn đưa cho tộc quần hậu bối, thuộc về không cầu hồi báo KI chứng loại kia. Bổ sung hối đoái kỳ trân, hạ khâm chí cường giả, hư thần chí cường giả liếc nhau một cái, thấp giọng nói, Ngân Hà, ngươi đối tộc quần trợ giúp đã đủ lớn, ngàn vạn lần không nên làm lỡ đến tự thân tu hành. Khai mở Ngân Hà hỗn độn đại lục, che chở nhân loại văn minh tộc quần. Phía sau lại khai mở 33 tòa hậu thiên vũ trụ, vì nhân loại văn minh đúc thành bất diệt căn cơ. Loại này trợ giúp, hạ khâm chí cường giả các loại chính vị trí cường giả cũng không biết nên báo đáp như thế nào, bây giờ lại tới bổ sung hối đoái kỳ trân rồi, không sao, những này kỳ trân đối ta ý nghĩa không phải rất lớn. Lâm Nguyên liếc qua cái khác cung cung kính kính thập nhị giai tiến hóa giả nhóm, các ngươi cũng có thể nhìn xem, nếu có cơ N, cầm công lao hối đoái là được. Phải âm cương lạc. Lâm Nguyên liền vung tay lên. Lập tức vô số, vật phẩm liền rơi xuống. Ngoại trừ một ít kỳ trân bình thường, còn có rất nhiều hy thể. Đều là thi thể của sinh mệnh trong khe hở chiều không gian. Thái cực nguyên thần tại khe hở chiều không gian du đãng lâu như vậy, ngẫu nhiên sẽ ra tay với sinh mệnh trong khe hở. Những sinh mệnh này đối với Lâm Nguyên mà nói, vô cùng yếu ớt, nhưng trong mắt đông đảo tiến hóa giả của nhân loại văn minh, tự nhiên là dị thường cường đại. Lúc còn ở vũ trụ quê hương, nhân loại văn minh thu được thi thể của một vị sinh mệnh thập nhị giai từ trong khe hở vũ trụ phiêu đãng tới, từ đó triển khai một hồi chém giết giữa các chí cường giả. Cuối cùng nhân loại văn minh thu được một đoạn thi thể, cung cấp cho thiên tài tiến hóa giả trong tộc tham ngộ. Lâm Nguyên cũng thông qua đoạn thi thể kia thu hoạch rất nhiều. Thi thể của sinh mệnh cường đại, ẩn chứa con đường mà bản thân đã đi qua. So với việc trực tiếp cảm thụ đại đạo quy tắc, cảm thụ cấu tạo thân thể của sinh mệnh cường đại, càng dễ dàng hơn một chút. Những thi thể này, hạ khâm chí cường giả, Hiên Viên Chí Cường Giả cùng chính vị Chí Cường Giả khác, còn có đông đảo tiến hóa giả thập nhị giai khác đều cảm thấy áp lực cực lớn. Lâm Nguyên tùy ý ném ra mấy ngàn cổ thi thể, mỗi một cổ lại đều mang đến cho bọn hắn áp lực cực lớn. Những thi thể này a, đều là thi thế của một ít sinh mệnh trong khe hở chiều không gian, bên trong ẩn chứa một ít con đường không tệ, ta đặc biệt giữ lại, cung cấp cho tiến hóa giả trong tộc tham mộ. Lâm Nguyên tùy ý nói, có thể sống sót tại khe hở chiều không gian, con đường sinh mệnh đi qua phần lớn đều rất cực đoan, truy cầu uy năng cực hạn. Nhưng cực đoan cũng có chỗ tốt của cực đoan, tóm lại là do tiến hóa giả trong tộc tự mình lựa chọn. Cổ thi thể này, lúc còn sống có thực lực gì? Vũ Điệp Chí Cường Giả nhìn một cổ thi thể có hình dạng bạch tuộc, khí tức phát ra tựa như hư ảo, mơ hồ ngưng tụ thành một thế giới vi mô. Đại khái mạnh hơn đại thánh vô địch một chút, trong đám, thi thể này coi như là yếu. Lâm Nguyên nói, mạnh hơn đại thánh vô địch. Hiên Viên Chí Cường Giả kinh ngạc. Các vị Chí Cường Giả khác lại nhìn về phía mấy ngàn cổ thi thể còn lại, theo như lời của Lâm Nguyên, cổ thi thể bạch tuộc kia thuộc dạng yếu trong đám này, vậy chẳng phải những thi thế này khi còn sống đều mạnh hơn cả cường giả đại thánh vô địch hay sao? Mấy ngàn sinh mệnh mạnh hơn cả đại thánh vô địch đều bị Lâm Nguyên đánh chết mang tới đây ư? Chính vị Chí Cường Giả gồm Hiên Viên hít sâu một hơi, cho dù bọn hắn đã chứng kiến Lâm Nguyên trưởng thành từng bước, biết rõ tốc độ trưởng thành kinh khủng của hắn. Nhưng giờ phút này, mấy ngàn cổ thi thể mạnh hơn cả đại thánh vô địch đồng loạt bày ra trước mắt, vẫn khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này, chính vị Chí Cường Giả tuy chấn động, nhưng trong lòng đã có chút chuẩn bị. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù trên người Lâm Nguyên có xảy ra chuyện khó tin đến đâu, bọn hắn đều có thể nhanh chóng tiếp nhận. Chỉ có điều, mấy chục vị tiến hóa giả cấp 12 mới sinh ra của nhân loại văn minh, lúc này đầu óc trống rỗng. Sinh mệnh ở khe hở không gian còn mạnh hơn cả đại thánh vô địch, từ khi nào mà đại thánh vô địch xuất hiện nhan nhãn rồi, còn nữa, chẳng phải Ngân Hà đại thánh cũng là đại thánh vô địch sao? Được rồi, các ngươi cứ yên tâm tham ngộ những kỳ trân thi thể này. Sát ý hỗn loạn bên trong đều đã bị ta xóa bỏ. Lâm Nguyên lại dặn dò thêm vài câu, thân hình liền biến mất. Chỉ để lại đám Chí Cường Giả cùng tiến hóa giả cấp 12 của nhân loại văn minh ngây ngốc nhìn đống kỳ trân thi thế. Chẳng bao lâu sau, tin tức nhân loại văn minh có thêm một nhóm kỳ trân từ khe hở không gian nhanh chóng được lan truyền. Nhiều kỳ trân ở khe hở không gian như vậy sao? Thực lực của nhiều cổ thi thế còn mạnh hơn cả đại thánh vô địch. Thi thể của đại thánh vô địch ư? Nhiều như vậy. Rất nhiều tiến hóa giả của nhân loại văn minh nhìn danh sách đối thưởng trong bảo khố, khiếp sợ không thôi. Chẳng phải nói khe hở không gian nguy hiểm trùng trùng, cường giả như đại thánh tuyệt thế cũng không dám tiến vào sâu, vậy những kỳ trân thi thể này từ đâu ra, đừng đoán mò nữa, là do Ngân Hà đại thánh vĩ đại ban cho. Nghe nói Ngân Hà đại thánh đã thám hiểm khe hở không gian một lần, tiện tay thu thập những kỳ trân này, sau đó chọn ra một ít ban cho hậu bối, dùng để bồi dưỡng. Một số tiến hóa giả linh thông tin tức nói, Lâm Nguyên tuyệt đối là trụ cột tinh thần của nhân loại văn minh, đã đưa nhân loại văn minh lên đỉnh cao nhất trong các thế lực của hỗn độn hư không. Ngân Hà đại thánh rốt cuộc có thực lực gì? Đã vượt qua thập tam giai. Vì sao khe hở chiều không gian nguy cơ tứ phía, đối với Ngân Hà đại thánh mà nói chẳng là gì cả? Như vườn sau nhà mình vậy. Nhân loại văn minh ta rốt cuộc may mắn cỡ nào, sinh ra Ngân Hà đại thánh bực này tồn tại. Có rất nhiều lão bối, những tiến hóa giả đi ra từ quê hương vũ trụ đã khóc trống lên. Bọn họ hiểu rõ lúc còn ở quê hương vũ trụ, cần phải đối mặt với áp lực từ dị tộc, lớn đến mức nào. Nhưng từ khi Ngân Hà đại thánh quật khởi, áp lực duy nhất của nhân loại văn minh, chính là tốc độ phát triển của Ngân Hà đại thánh quá nhanh, bọn họ theo không kịp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.